Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1740, truy sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cái bàn tay khổng lồ vỗ vào Dương Phong trước kia đứng thẳng địa phương. Phương viên hơn 10 dặm rừng rậm bị lập tức phá hủy, hóa thành một mảnh tro bụi. Trên mặt đất xuất hiện sâu đạt trăm trượng hố sâu, một cái không nhìn thấy đáy. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Dương Phong bị tiên khí ngũ hành kỳ bao quanh, hướng hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Tên kia mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, hóa thành một cái pháp tắc đại thủ, hướng Dương Phong trên người chộp tới. Phá cho ta. Nhìn xem hướng mình chộp tới pháp tắc đại thủ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo ngũ sắc kiếm quang từ ngũ hành kỳ làm bên trong bay ra, hung hăng chém xuống tại pháp tắc đại thủ bên trên, đem pháp tắc đại thủ chặt đứt, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Đi chết đi. Đúng lúc này, tên kia mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả, một cái cất bước tới gần đến Dương Phong bên người. Từng cái đại bàn tay mang theo kinh khủng uy năng cùng cường đại giam cầm chi lực, hướng Dương Phong trên người vỗ tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp thành thịt muối bộ dáng. Đối mặt áo xanh hư tiên cảnh cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng quán chú đến tiên khí ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ hóa thành một cái ngũ sắc lưu quang bảo hộ ở bên người mình. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ngũ hành kỳ bị khủng bố lực lượng pháp tắc quanh chúng tán phát lộng lẫy lập tức mờ đi rất nhiều, che chở Dương Phong thân thể, tiếp tục hướng hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Không gian độn, nhìn thoáng qua ảm đạm rất nhiều ngũ hành kỳ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động ngũ hành kỳ phá vỡ không gian, thi triển không gian thần thông, chui vào đến không gian bên trong, biến mất tại chỗ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Dương Phong trốn vào hư không, tên kia mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả lạnh hư một tiếng, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, chui vào đến không gian ở trong. Ngươi có thể đi chết. Dương Phong mới vừa từ không gian ở trong đi ra, một đạo chói tai âm thanh ngay tại hắn vang lên bên tai. Một cái bàn tay khổng lồ, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong bị bàn tay khổng lồ vỗ trúng, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, chật vật thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, lái ngũ hành kỳ, hướng hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, đem ngũ hành kỳ thu vào thức hải, tự thân thì tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong lẩn trốn đi. Thần hoàng sách cổ rõ ràng là so tiên khí cao cấp rất nhiều lần pháp bảo. Dương Phong tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong đằng sau, tên kia mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả lập tức mất đi Dương Phong tung tích. Nhíu mày, buông ra tinh thần lực, điên cuồng lùng tìm Dương Phong thân ảnh. Dương Phong không có khả năng chạy ra ta phạm vi cảm ứng bên trong. Chắc chắn sử dụng bí bảo lần trốn đi, có thể che đậy tinh thần lực của ta. Cái nào kiện ẩn nấp bí bảo 10 phần không ít, hẳn là một cái bảo vật. Nếu như ta có thể đem đoạt tới tay, hoàn toàn có thể tránh thoát cùng giai cường giả tinh thần lực thăm dò, ung dung đánh giết cùng giai cường giả. Tên kia mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả nói thầm một tiếng, kiên quyết đánh giết Dương Phong quyết tâm, khổng lồ tinh thần lực không ngừng tại bốn phía quét hình, tìm kiếm Dương Phong tung tích. Giống, giống, giống, áo xanh hư tiên cảnh cường giả tinh thần lực quét hình. Rất nhanh liền đưa tới phụ cận quái vật bất mãn cùng phẫn nộ. Nguyên một đám tạo vật cảnh động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh quái vật. Từ hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa tuôn ra, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả trên người vọt tới. Mong muốn đem áo xanh hư tiên cảnh cường giả xé thành mảnh nhỏ. Hoang cổ xâm lâm ở trong quái vật, thực lực kém cỏi nhất cũng nắm giữ tạo vật cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Mạnh nhất thì nắm giữ chân tiên cảnh thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Bởi vì bị hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ có sát nghiệt bản năng tồn tại, sẽ bản năng đánh giết bên người sinh mệnh có trí tuệ. Đối mặt từ hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa tuôn ra quái vật, áo xanh hư tiên cảnh cường giả vẻ mặt không thay đổi. Vung tay lên, một cái cực lớn trưởng ảnh, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng chụp tại quái vật trên người. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đem hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa tuôn ra quái vật oanh giết sạch, trở thành thịt nát. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Coi như ta nắm giữ tiên khí ngũ hành kỳ, cũng xa hoàn toàn không phải hư tiên cảnh cường giả đối thủ. Nhìn thấy áo xanh hư tiên cảnh cường giả một trưởng diệt sát mấy cái hỗn độn cảnh, mấy chục cái động thiên cảnh, mấy ngàn tạo vật cảnh quái vật, trốn ở thần hoàng sách cổ ở trong Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng cảm khái nói. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền thôi động thần hoàng sách cổ, lặng yên không tiếng động hướng hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Làm Dương Phong xâm nhập hoang cổ xâm lâm hơn 3 vạn dặm thời điểm, một cái ma tộc cứ điểm chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, âm thầm thôi động thần hoàng sách cổ, khảm vào đến ma tộc cứ điểm ở trong. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện cái này ma tộc cứ điểm là một cái thực lực cực lớn ma tộc cứ điểm. Nắm giữ 3 tên hư tiên cảnh ma tộc cường giả, 50 cái hỗn độn cảnh ma tộc võ giả, hơn 600 tên động thiên cảnh ma tộc võ giả, hơn 5000 tạo vật cảnh ma tộc võ giả. Thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. So thần võ môn lúc này đây tiến vào hỗn độn phế tích thế lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái kia áo xanh hư tiên cảnh cường giả, muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta tiên khí ngũ hành kỳ. Ta vừa vặn dùng hắn thử xem ma tộc cường giả sức chiến đấu. Đem ma tộc cứ điểm tử quan sát kỹ một lần đằng sau, Dương Phong liền lặng lẽ rời đi ma tộc cứ điểm, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả vị trí tiềm hành mà đi. Cũng tại khoảng cách áo xanh hư tiên cảnh cường giả 2 vạn dặm địa phương, từ thần hoàng sách cổ ở trong đi ra, điều khiển lấy tiên khí ngũ hành kỳ, hướng ma tộc cứ điểm bay đi. Xuất hiện, Dương Phong vừa mới hiển lộ ra thân hình, áo xanh hư tiên cảnh cường giả liền nhãn tình sáng lên, khóa chặt Dương Phong vị trí, vung tay lên, phá vỡ không gian, tiến vào không gian ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong sau lưng cách đó không xa một chỗ không gian vỡ ra. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả xuất hiện tại Dương Phong sau lưng cách đó không xa. Đại thủ vung vẩy mà ra, nguyên một đám bàn tay khổng lồ, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám ẩn chứa khủng bố uy năng đại thủ, không ngừng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, bị Dương Phong thôi động ngũ hành kỳ tránh thoát, hung hăng đánh vào trên mặt đất, đem mảng lớn rừng rậm phá hủy, đem đại lượng quái vật oanh sát, lưu cái tiếp theo cái sâu đạt 100 trượng hố to. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả công kích động tĩnh rất lớn. Ngoài 1 vạn dặm 3 tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả, ngay đầu tiên liền cảm nhận được chiến đấu động tĩnh, cũng phóng xuất ra kinh tinh thần lực, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả vị trí dò xét mà đi. Đúng lúc này, Dương Phong tâm niệm vừa động, trốn thần hoàng sách cổ bên trong, để ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả tinh thần lực. Không còn cách nào nhào ở đến hắn thân ảnh, nhân tộc hư tiên cảnh cường giả. Ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả tinh thần lực. Rất nhanh liền khóa chặt áo xanh hư tiên cảnh cường giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền tiện tay vung lên, phá vỡ không gian, chui vào đến không gian ở trong. Ba cái ma tộc hư tiên cảnh cường giả. Tại ma tộc hư tiên cảnh cường giả phát giác áo xanh hư tiên cảnh cường giả thời điểm, áo xanh hư tiên cảnh cường giả cũng phát hiện ba tên ma tộc hư tiên cảnh tồn tại. Sắc mặt đại biến, nói thầm một tiếng, liền muốn bỏ chạy mà đi. Chỉ là, áo xanh hư tiên cảnh cường giả còn chưa kịp bỏ chạy mà đi. Ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả liền từ áo xanh hư tiên cảnh cường giả bên người xuất hiện. Gắt gao khóa chặt áo xanh hư tiên cảnh cường giả, thôi động trong tay cực phẩm đạo khí, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả phát động công kích. Mộc Hoàng thủ hộ, đối mặt ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả công kích. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, một cái quyền trượng màu xanh xuất hiện tại hắn trong tay. Phóng xuất ra ngũ sắc thanh sắc quang mang, hình thành một cái màu xanh vòng phòng hộ, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng công kích tuần tự rơi vào màu xanh vòng phòng hộ bên trên, làm màu xanh vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, lại từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Huyết quang ngập trời, thấy tình cảnh này, một tên hư tiên cảnh ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hệ pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm đạo khí, huyết ma phiên điên cuồng thôi động, từng đạo ẩn chứa vô tận lực lượng huyết quang từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra, tạo thành một cái cực lớn huyết sắc mạng lưới, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả trên người bao phủ tới. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, huyết sắc mạng lưới đem áo xanh hư tiên cảnh cường giả bao phủ. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả bên ngoài cơ thể màu xanh vòng phòng hộ vỡ vụn ra, hóa thành vô số thanh quang, tan biến tại vô hình thiên ma nhận. Đúng lúc này, một tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả cầm trong tay cực phẩm đạo khí thiên ma kiếm, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, huy động thiên ma kiếm, hướng áo xanh hư tiên cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem áo xanh hư tiên cảnh cường giả chém giết tại chỗ bộ dáng. Mộc lá chán, cảm nhận được thiên ma kiếm ở trong ẩn chứa khủng bố phong mang. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội mộc hệ lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay quyền trượng màu xanh quang mang đại thịnh, một cái từ vô số mộc hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành mộc lá chắn xuất hiện tại hắn bên người, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mộc hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mộc lá chắn bị thiên ma kiếm chém thành hai đoạn. Áo xanh hư tiên cảnh cường giả thân thể cũng bị thiên ma kiếm chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Đúng lúc này, một tên khác ma tộc hư tiên cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm đạo khí phệ hồn tháp phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem áo xanh hư tiên cảnh linh hồn của cường giả hút vào phệ hồn tháp ở trong, điên cuồng trấn áp, mọi người cùng nhau chết đi. Linh hồn bị hấp thu phệ hồn tháp áo xanh hư tiên cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tự bảo linh hồn, cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem phệ hồn tháp trọng thương, làm tên kia ma tộc hư tiên cảnh cường giả tinh thần tổn thương. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. http://www.zop.com/ixt90316/2227-3873. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.